Hóa ra tôi cũng có thể vào Bắc Đại. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vội nhặt lên, trách hệ thống, cậu xuất hiện không đúng lúc làm rối loạn tâm trí tôi. Hệ thống đáp, tôi chỉ muốn động viên cậu. Tôi cười khổ, cậu chắc chắn không phải là đang gây thêm áp lực chứ. Tôi sắp thua rồi, hệ thống trấn an, bình tĩnh, kẻ xấu tự nhiên sẽ có người trừng phạt. Hệ thống nói thêm, cậu là thủ khoa, là học sinh do học thần dạy dỗ mà, kiều hào. Sau đó, hệ thống phát ra tiếng đóng lại, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, tập trung vào trận đấu, và cuối cùng đã nhấn nút nộp bài trước. Ngay lập tức, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, người dẫn chương trình phấn khích hô to. Tuyệt vời, chúc mừng thí sinh kiều hào, bạn đã hoàn thành trận đấu đầu tiên, chúc mừng bạn đã tiến vào vòng trong, tôi đã hoàn thành, và thí sinh còn lại cũng dừng lại. Tôi quay lại mỉm cười với cô ấy, sau đó bước tới và ôm lấy cô. Chúc mừng, cậu giỏi lắm. Cảm ơn, cậu cũng vậy. Tôi trở lại khu vực chuẩn bị của thí sinh, bước vào phòng và theo bản năng tìm kiếm Đàm Tranh trong đám đông. Hắn ngồi giữa hai cô gái, dáng ngồi rất nghiêm chỉnh, có phần ngượng ngùng. Khi thấy tôi, hắn vẫy tay chào, nở nụ cười vui mừng. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười, không biết cảnh đó có bị quay lại không. Ngay sau khi tập đầu tiên phát sóng, tôi và Đàm Tranh được gọi là cặp đôi Bắc Đại Thanh Hoa và nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Cùng với đó, các video phỏng vấn của chúng tôi trước đây cũng bị đào lại và thậm chí Trương Tử Hạo và Quyền Tinh Tinh cũng được gán ghép với nhau. Thật là, gán ghép gì cũng có thể hại bạn thôi. Về hiệu ứng của các chương trình thực tế, khi bàn về IQ, người ta lại chú trọng đến nhan sắc. Và khi nhan sắc được đưa ra, IQ lại bị bỏ qua. Một số bình luận của cư dân mạng, tôi đã xem qua, quả nhiên chỉ có thể chọn một trong hai, IQ hoặc nhan sắc. Quyền Tinh Tinh thật xinh đẹp, IQ cao, lại còn xinh nữa, nhưng bạn trai cô ấy thì hơi tệ, còn thích tán tỉnh lung tung. Chàng trai đẹp trai nhất là Đàm Tranh của Thanh Hoa, với gương mặt đó mà bảo vào showbiz thì tôi cũng tin. Chỉ có điều cách ăn mặc của cậu ấy rất kiểu dân kỹ thuật. Tôi nghĩ Quyền Tinh Tinh và Đàm Tranh hợp nhau hơn, không bàn về gì khác, chỉ đơn giản là nhan sắc rất đẹp đôi. Quyền Tinh Tinh thật đáng thương, bạn trai cô ấy trông giống như yêu tinh sông vậy. Quyền Tinh Tinh đẹp hơn Kiều Hảo nhiều, Kiều Hảo đẹp hơn. Khi tôi và Đàm Tranh đang xếp hàng lấy đồ ăn trong căng tin của Bắc Đại, quay lại thấy hắn liên tục bấm điện thoại. Cậu bận gì đấy, đang cãi nhau. Với ai, một người dùng mạng, hả, với một người mù nữa. Hắn cất điện thoại vào túi, nhận khay đồ ăn từ tay tôi, tìm chỗ ngồi, để lại tôi với khuôn mặt đầy ngơ ngác. Trước đây hắn đọc tiểu thuyết tình cảm, giờ lại học cả cách cãi nhau với cư dân mạng. Học thần của tôi, cậu không cần phải gần gũi với thực tế như vậy đâu. Khi vòng loại diễn ra, số lượng thí sinh ngày càng ít đi, đồng thời độ khó của các bài thi cũng ngày càng tăng. Tôi cũng đã phải rời khỏi cuộc thi đầy vinh dự ở vòng 50 chọn 36, sau đó chỉ còn là khán giả đồng hành cùng Đàm Tranh trong các trận đấu tiếp theo. Từ chế độ cá nhân, cuộc thi chuyển sang chế độ hợp tác đôi, đòi hỏi sự ăn ý tuyệt đối giữa các thí sinh. Ở vòng đấu trước, Đàm Tranh xếp hạng thấp, nên hắn bị đưa vào tình thế phải được chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tử Hạo, người đứng đầu bảng xếp hạng, đã ngay lập tức chọn Đàm Tranh làm đồng đội. Lúc đó, cả bốn vị khách mời trên sân khấu đều ngỡ ngàng, không ngờ rằng Trương Tử Hạo lại chọn một người có thứ hạng thấp như Đàm Tranh. Một nam diễn viên lên tiếng bênh vực, ý rằng Trương Tử Hạo có phần hơi bắt nạt, bởi vì nếu Đàm Tranh thua trong trận này, hắn sẽ bị loại ngay lập tức. Trương Tử Hạo lại tỏ vẻ không quan tâm, kiên quyết chọn Đàm Tranh làm đồng đội của mình. Đàm Tranh có hai lựa chọn, chấp nhận hoặc không chấp nhận. Tôi chấp nhận, Đàm Tranh nói, nghe hắn nói. Tôi chấp nhận, tim tôi như bị thắt lại, lo lắng cho trận đấu sắp tới. Trận đấu này là 2v2, đội thắng sẽ được nhân đôi điểm, đội thua sẽ bị trừ điểm. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến Trương Tử Hạo, nhưng hắn lại đặt toàn bộ áp lực lên Đàm Tranh. Khi trận đấu bắt đầu, Đàm Tranh mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, điềm tĩnh bước lên sân đấu. Nhưng khi máy quay chiếu cận cảnh gương mặt hắn, tôi giật mình nhận ra. Cậu ấy không đeo kính. Cô gái bên cạnh nghe thấy vậy liền quay sang hỏi tôi. Đàm Tranh có đeo kính không? Không thường xuyên, nhưng trận đấu này cậu ấy cần đeo kính. Có lẽ cậu ấy quên mang rồi. Không phải đâu, cậu ấy có mang theo mà. Sáng nay tôi còn thấy. Hắn bị loạn nhẹ, bình thường không đeo kính, nhưng trận đấu này đòi hỏi phải đeo. Tôi lo lắng thay cho hắn. Cách Trương.